Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 18 Trúc Cơ. Sự vui mừng hiện rõ ở trong lòng Mộ Trần. Bất thình lình ngoài dự đoán đột phá, dĩ nhiên đã khiến cho hắn cảm thấy rất đáng mừng. Vốn dĩ bản thân hắn còn suy nghĩ muốn đem đại phù đồ quyết tu luyện tới cảnh giới trúc cơ thì ít nhất cũng phải cần thêm 10 ngày nữa mới được. Sự hưng phấn vui mừng quanh quẩn ở trong lòng Mộc Trần một lúc lâu, rồi sau đó mới dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn cũng không dám chậm trễ, vội vã tập trung tinh thần tinh tế đi cảm nhận cái cảnh giới kỳ diệu này. Bên trong khí hải của Mộc Trần, linh lực u tối đang sôi trào. Ở trong cái không gian sôi trào nhộn nhạo đó, Mộc Trần cảm thấy rõ ràng trình độ hùng hậu của linh lực đã nhanh chóng được tăng cường. Hắn đồng thời cũng cảm thấy thân thể của mình đang bộc phát ra một cỗ hấp lực rất là mạnh, tham lam mà cắn nuốt linh khí trong thiên địa. Sau đó, thông qua sự luyện hóa của kinh mạch thì đã trở thành tia linh lực u tối, dũng mãnh mà tiến vào bên trong khí hải, khiến cho nó không ngừng được tăng cường, tạo ra cảm giác thoải mái, nhanh chóng lan ra khắp cả cơ thể của Mộc Trần. Khi bên trong cơ thể Mộc Trần bởi vì linh quyết đột phá đã tạo ra dao động dữ dội, thì lúc này ở bên ngoài cũng đang vì dao động đó mà xôn xao hẳn lên. Tất cả mọi người đều có thể cảm thấy được rất rõ ràng một cỗ hấp lực cường đại đang bộc phát ra từ bên trong thể nội của Mộc Trần, lấy khí thế giống như một tên cường đạo mà cướp giật linh khí ở bên trong tu luyện trường. Động tĩnh đó đã ngay lập tức khiến cho tất cả mọi người đều chú ý, vô số ánh mắt kinh ngạc đều đổ dồn về phía Mộc Trần. Hả? Chuyện gì vậy? Hình như là do cái tên Mộc Trần kia, hắn ta đang làm cái gì vậy? Trời đất, hắn hấp thu thật là bá đạo, sao lại có thể hấp thu mãnh liệt như vậy? Không sợ nó chết hả? Những thanh âm rung động bàn tán xôn xao, còn khuôn mặt của mọi người thì đều kinh nghi bất định. Dĩ nhiên đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp phải tình cảnh này. Mộc Trần. Đường Thiên Nhi cũng mở to mắt, lo lắng cất tiếng gọi. Không có gì phải hốt hoảng. Lúc này, giọng nói bình tĩnh của Mạc Sư đã truyền ra, khiến cho những thanh âm bàn tán kia cũng nhỏ lại. Phần lớn đệ tử cũng trở nên an tĩnh hơn. Đến lúc này, ánh mắt Mạc Sư mới nhìn về phía Mộc Trần, hơi cau mày mà nói ra. Đây là do Mộc Trần tu luyện linh quyết có đột phá, cũng không có gì đáng ngại. Tu luyện linh quyết đột phá? Đông đảo đệ tử lại sửng sốt thêm lần nữa. Linh quyết đột phá lại có thể tạo thành thanh thế to lớn tới như vậy. Đã thế thì rốt cuộc hắn ta tu luyện linh quyết là cái phẩm cấp gì chứ? Cứ nhìn xem cái thanh thế này thì ít ra cũng là linh cấp trung phẩm ư? Khương Lập, Đằng Dũng cũng thất kinh khi nhìn về phía Mộc Trần đang tạo ra động tĩnh lớn, ở trong mắt cũng đã lộ rõ vẻ hoảng sợ. Tuy rằng thực lực của cả hai cũng đã là linh động cảnh trung kỳ, thế nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được có một tia áp lực thật là lớn đến từ phía Mộc Trần. Xem ra cha của hắn cũng đã phải hao tâm chuẩn bị một bộ công pháp linh quyết rất có giá mà. La Thống hư lạnh nói, bên trong lời nói tràn ngập vẻ ghen tị. Linh quyết mà bản thân hắn ta đang tu luyện cũng không hề kém, chính là linh cấp hạ phẩm. Thế nhưng xem ra nếu so với linh quyết mà Mộc Trần đang tu luyện thì có vẻ như chênh lệch cũng không nhỏ, mà điều này lại càng khiến cho La Thống cực kỳ thêm tức giận. So sánh với Mộc Trần, hắn ta dường như chưa bao giờ hơn được bất cứ một mặt nào. À không, có một cái, đó chính là tuổi tác. Mạc Sư chăm chú nhìn vào Mộc Trần đang tham lam hấp thu linh khí, ở trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Ông ta cũng cảm thấy linh quyết công pháp mà Mộc Trần tu luyện đúng là không bình thường, nhưng mà dù sao cũng không có nông cạn giống như La Thống. Linh quyết công pháp càng cao cấp, như vậy thì lại càng khó tu luyện. Muốn nó đột phá được thì lại càng khó khăn khổ ải hơn. Vậy mà Mộc Trần tu luyện linh quyết này nhất định còn chưa tới một tháng lại đã có thể đem nó đột phá. Thiên phú như thế này tuyệt đối là lợi hại. Đúng là rất xứng đáng có tư cách tham gia linh lộ à. Mạc Sư gật đầu. Mặc dù coi như là đã bỏ phí mất một năm ở bên trong linh lộ, thế nhưng mà với thiên phú của Mộc Trần, muốn đuổi theo được thì cũng không phải là không có khả năng. Xem ra thì Tây Viện Liễu Mộ Bạch đã có đối thủ rồi. tu luyện trường trở nên náo động, Mục Trần dĩ nhiên không hề biết, bởi vì lúc này hắn vẫn còn đang chìm sâu vào cảm giác kỳ diệu khi linh quyết đột phá. Linh khí xâm nhập vào bên trong thể nội đã hóa thành linh lực, mạnh mẽ mà chui vào bên trong khí hải. Cái cảm giác tràn đầy sức mạnh này thực sự khiến cho Mục Trần vui vẻ thoải mái, cười không ngớt. Tâm thần của Mục Trần lúc này vẫn còn đang ngụp lặn ở bên trong khí hải. Vốn lúc trước đó chỉ là từng đợt linh lực nhẹ nhẹ dao động mà thôi. Thế nhưng mà hiện tại thì đã có được quy mô nhất định. Giống như thể một tầng tinh vân u tối nhỏ nhỏ lượn lờ quấn quanh, trông có vẻ thần bí khó lường. Ở phía bên trên luồng linh lực ấy, một tờ giấy màu đen lặng lẽ lơ lửng, tùy ý để cho linh lực bao phủ lấy, không hề có động tĩnh, giống như thể một cái vật chết. Bất chợt vào lúc này, có một tiếng động thoáng phát ra từ sâu bên trong tâm linh, khiến cho trong lòng của Mục Trần hơi run rẩy. Ngay lập tức liền tập trung tâm thần quét qua toàn bộ thể nội. Đột nhiên hắn đã phát hiện ra ở bên trong cơ thể đang có những đốm đen u tối. Mà lúc này linh lực đang ở bên trong khí hải cũng giống như đã bị dẫn động, chủ động rời khỏi khí hải vận chuyển theo kinh mạch. Đến khi bọn chúng xuyên qua những đốm đen đó thì Mục Trần mơ hồ có cảm giác linh lực của chính mình đang bị mấy cái đốm đen kia hút đi vào. Hả? Chuyện gì đấy? Biến cố này đã khiến cho Mục Trần rất kinh hãi. Những cái đốm đen kia xuất hiện rất đột ngột, dường như hoàn toàn không chịu sự khống chế của hắn. Thậm chí ngay cả muốn dò xét thì cũng không thể nào dò xét được. Chẳng lẽ là vì đại phù đồ quyết sao? Ý niệm ở trong đầu nhanh chóng đảo quanh, sau đó linh quang chợt lóe lên. Hắn ta vừa mới thành công đạt tới cảnh giới trúc cơ của đại phù đồ quyết thì biến cố này đột nhiên xảy ra. Như vậy dĩ nhiên giữa hai cái có liên quan với nhau. À, những cái đốm đen này... Tâm thần vừa đảo qua những điểm đen thần bí đang trải rộng khắp cả thân thể. Một lúc lâu sau, ở trong lòng của Mục Trần đột nhiên chấn động mãnh liệt. Bởi vì hắn đã phát hiện ra những cái đốm đen đông đảo liên tiếp này có vẻ giống như là linh mạch. Linh mạch! Hai từ này vừa hiện ra ở trong óc liền khiến cho trong lòng của Mục Trần giống như thể sóng cuộn biển gầm. Mục Trần biết rõ bản thân mình không hề có sẵn linh mạch. Thậm chí ngay cả cấp thấp nhất chính là linh mạch nhân cấp thì cũng chưa từng có. Cho dù lúc này hắn đã thử kiểm chứng, thế nhưng mà mấy cái đốm đen kia lại cứ chưa ra. Rốt cuộc thì nó là cái gì đây? Mà khi trong lòng của Mục Trần vẫn còn đang nghi hoặc khiếp sợ thì mấy cái đốm đen kia lại bất chợt cứ như vậy lặng lẽ mà biến mất. Bất kể Mục Trần làm cách nào thì cũng không thể cảm ứng được một tí nào, cứ như thể chúng nó chưa bao giờ tồn tại vậy. Sao lại như vậy chứ? Mộc Trần thì thào ở trong lòng, u mê không hiểu nổi. Sau đó hắn cẩn thận phân tích lại mấy cái thứ vừa rồi, tuyệt đối không thể nào là ảo giác. Đã như vậy, ở sâu trong cơ thể của hắn dường như đang cất giấu cái gì đó, mà cái thứ được cất giấu này nhất định là có liên quan tới đại phù đồ quyết. Hả? Đại phù đồ quyết? Là mẹ! Nghĩ tới đây, Mục Trần liền chấn động. Đại phù đồ quyết chính là do mẹ của hắn để lại. Nói như vậy thì cái việc này khó tránh khỏi quan hệ tới mẹ của hắn. Và ở bên trong cơ thể của hắn chắc chắn có thứ gì đó đã được mẫu thân cất giấu rất kỹ. Nhưng mà tại sao mẹ lại phải làm như vậy? Mục Trần suy nghĩ hồi lâu mà cũng chẳng thể nào có đáp án. Ký ức của hắn về mẹ thực sự quá ít ỏi, chỉ tồn tại một cái hình bóng dịu dàng mơ hồ. Tuy vậy, cảm ứng ở một nơi nào đó từ bên trong huyết mạch đã khiến cho Mục Trần tin tưởng rằng mẹ của hắn sẽ không bao giờ gây hại cho hắn cả. Nghĩ tới đây, Mục Trần cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cho dù đoán không ra thì cũng cứ tin rằng sẽ chẳng có gì nguy hiểm là được. Những chuyện khác, chờ khi nào có dịp về nhà thì lại hỏi lão tía một chút. Mục Trần cũng cảm thấy đối với việc này, lão tía chắc chắn là có biết một chút. Chỉ bất quá ông ta vẫn còn đang giấu, chưa nói ra mà thôi. Sau khi nghĩ thông suốt, Mộc Trần cũng đem tâm thần rút lui ra, đưa linh lực thu vào trong khí hải, rời khỏi trạng thái tu luyện, chậm rãi mở mắt ra. Mà vừa mới mở mắt ra, Mộc Trần liền sửng sốt, bởi vì hắn đã trông thấy tất cả những ánh mắt ở xung quanh lúc này đều đang tập trung về phía mình mà nhìn một cách rất kỳ quái, giống như thể một tên quái thai vậy. Làm sao vậy? Hắn ta ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi. mà những đệ tử ở xung quanh khi nghe thấy câu hỏi của hắn ta thì thần tình của tất cả đều trở nên cổ quái. Làm sao cái mùi mùi nhà người ấy, người tạo ra động tĩnh lớn như vậy, đến bây giờ lại còn hỏi chúng ta làm sao vậy? Mục Trần, đệ không sao chứ? Đường Thiên Nhi cũng lo lắng hỏi, sau đó giản lược mà kể lại sự tình lúc bà nãy. À, không có việc gì đâu. Lúc này, Mục Trần mới khẽ giật mình, lắc đầu cười đáp. Hôm nay, linh quyết của chính mình có thể đột phá được, có lẽ cũng là nhờ vào tụ linh chấn. Nếu như lúc bình thường muốn đạt tới trúc cơ thì chắc chắn còn cần phải một ít thời gian nữa. Tụ linh chấn cấp 3 quả nhiên là hữu dụng mà. Được rồi, quá trình tu luyện ngày hôm nay đã chấm dứt. Thời gian tiếp theo các người tự sắp xếp đi. Mạc sư trông thấy Mục Trần đã tỉnh lại cũng gật đầu một cái, sau đó thông báo với mọi người. Vâng. Chúng đệ tử cũng cung kính đáp lại. Sau đó Mạc sư khoát tay, chậm rãi thong thả bước ra bên ngoài. Mạc sư vừa đi ra thì không khí tu luyện ở bên trên quảng trường cũng thả lỏng đi không ít, tiếng cười đùa nói chuyện lại râm ran. Bất quá không ít người vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Mục Trần, mà có lẽ là bởi vì động tĩnh bản ấy hắn tạo ra đã khiến cho người ta phải rung động. Thế cho nên tuy rằng Mạc sư đã đi rồi, nhưng mà đám người La Thống, Khương Lập, Đằng Dũng cũng không tiếp tục kiếm chuyện với hắn nữa, lại còn tỏ ra vẻ kiêng dè nhìn về phía hắn, sau đó bỏ đi. Chúng ta cũng đi thôi. Mục Trần đứng dậy, phủi tay áo mà nói. À, đi đâu? Đường Thiên Nhi liền hỏi. Đi xem linh quyết thất. Mục Trần nhìn về phía bên cạnh của tu luyện trường, sau đó mỉm cười nói. Ở bên đó có vài bộ công kích linh quyết mà ta cũng có hứng thú. Đến hiện tại thì cũng đã đủ tư cách để mà tu luyện rồi. Hết chương 18. Chương 19. Xâm La Tử Ấn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tàm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Linh quyết thất, tên như ý nghĩa, chính là nơi lưu giữ linh quyết của Bắc Linh Viện. Mà linh quyết thất cũng được chia làm hai tầng, thiên và địa. Địa giới đệ tử chỉ có thể xem linh quyết ở địa tầng. Muốn tiến vào thiên tầng, như vậy chỉ có đợi thăng cấp vào thiên giới thì mới được. Cái bộ linh quyết mà Mục Trần muốn xem đúng là được lưu giữ ở thiên tầng. Từ khoảng nửa năm trước, bọn hắn đã được Mạc Sư dẫn vào tham quan thiên tầng một lần. Lúc đó, Mục Trần đã phát hiện ra quyển linh quyết kia rất thích hợp với mình. Thế nhưng mà khi đó chưa có tư cách để mượn học, cho nên chỉ có thể buông tay. Đến hiện tại thì đã đủ điều kiện rồi. Thế cho nên dĩ nhiên, đầu tiên là nghĩ tới cái bộ linh quyết công kích kia. Mục Trần và Đường Thiên Nhi thì cùng nhau đi tới linh quyết thất, mà Đàm Thanh Sơn thì muốn ở lại tu luyện thêm. Thiếu niên này thâm trầm ít nói, thế nhưng tính tình lại rất quật cường. Lúc trước ở địa giới thì cũng là một nhân vật ưu tú. Thế nhưng mà nay khi tiến vào thiên giới thì lại chìm xuống tận đáy cốc. Chênh lệch lớn như vậy đã khiến cho hắn ta càng thêm quyết tâm muốn tăng cường thực lực của chính mình. Lúc này ở bên trong linh quyết thất rộng rãi cũng đã có không ít đệ tử của Bắc Linh Viện đang xem ở trong đó. Không phải là đệ tử nào cũng là thiếu chủ của một vực giống như Mục Trần hay là Liễu Dương. Do đó đa số mọi người đều đến linh quyết thất để mà học tập. Dĩ nhiên, nếu như so với gia cảnh của Mộc Trần, thì linh quyết mà bọn họ được học và tu luyện tất nhiên là phải kém hơn một chút rồi. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là những thứ mà Bắc Linh Viện lưu giữ lại kém hơn so với các vực chủ, mà thực ra hoàn toàn ngược lại đấy. Theo Mộc Trần được biết, những linh quyết chân chính có được ở trong kho của Bắc Linh Viện so với những thứ mà phụ thân của hắn có thể gom góp được thì đúng là chỉ có hơn chứ không kém. Chẳng qua là những linh quyết có phẩm cấp đó thì lại không phải là thứ mà đệ tử bình thường có khả năng dễ dàng xem thấy được. Lúc này, ở bên dưới địa tầng rộn ràng nhốn nháo. Hai người Mộc Trần vừa mới tiến vào thì cũng đã khiến cho không ít người chú ý tới. Trần Tỷ Thí Học Viện ngày hôm đó thực sự đã khiến cho Mộc Trần trở thành ngôi sao mai ở trong trí nhớ của tất cả đệ tử địa giới. Mục ca! Đệ tử Tây Viện khi trông thấy hắn thì vẫn còn bình tĩnh, ánh mắt chỉ thêm vào chút tò mò và kiêng dè. Nhưng còn đệ tử Đông Viện thì lại kích động giống như là trông thấy thần tượng. Không ít thiếu niên hưng phấn mà đón chào, vài thiếu nữ xinh đẹp đang xem linh quyết thì cũng lén nhìn trộm, đánh giá cái tên đẹp trai mà mạnh mẽ kia, cũng không biết là đang nghĩ tới cái gì mà khuôn mặt đã lặng lẽ đỏ lên. Mục Trần cũng cười đáp lại những đệ tử Đông Viện, sau đó không dừng lại quá lâu, liền cùng với Đường Thiên Nhi xuyên qua địa tầng, đi vào thiên tầng của linh quyết thất. Mà khi hai người đã rời đi thì ở bên trong địa tầng lại càng trở nên xôn xao hơn. Những thanh âm bàn tán khẽ khẽ đã vang lên, mặc dù chỉ đủ để cho chính bọn họ nghe thấy. Mục ca quả nhiên là đã thăng cấp vào thiên giới rồi, hắn ta đang tiến vào thiên tầng linh quyết thất kia kìa. Mục ca ở trong tỷ thí học viện đã đánh bại Lưu Dương, muốn đi vào thiên giới không phải là dễ như ăn kẹo sao? Mà nghe nói ở trong thiên giới mấy tên đầu trâu mặt ngựa cũng không có ít. Nghe nói hôm qua La Thống đã tìm Mục ca để phá rối, cái tên kia thực lực đã là linh đầu cảnh hậu kỳ hả? Hả? La Thống ấy hả? Chà, chỉ là một cái tên y thế cha của hắn mà diêu vo dương ngoài thôi, làm gì có tư cách so sánh với Mục ca của chúng ta. Mà bây giờ cái tên kia đã không có tư cách để mà đi vào ngũ đại viện rồi. Đúng vậy, hiện tại có lẽ có tư cách so với Liễu Mộ Bạch, ngoài trừ Mục ca ra thì chẳng còn ai khác nữa. Ta nghĩ tới lúc tranh đoạt danh ngạch ngũ đại viện sẽ hấp dẫn lắm đấy. Ê chà chà, không ngờ người vẫn rất được hoan nghênh ở địa giới hả? Hai người đi vào trong thiên tầng, Đường Thiên Nhi liếc nhìn phía dưới lầu, cười duyên mà nói. Mộc Trần mỉm cười nhưng cũng không nói gì, chỉ chăm chú quan sát thiên tầng. Ở trong này không có rộng rãi giống như dưới địa tầng, người ở bên trong cũng ít hơn nhiều, thỉnh thoảng cũng chỉ thấy có mấy người bước qua. Người là muốn tìm linh quyết gì? Ta nghĩ với tầm nhìn của thiếu chủ Mục Vực, mấy cái linh quyết phẩm cấp hẳn là khó lọt vào pháp nhãn của ngài chứ nhỉ? À, hi hi hi. Đường Thiên Nhi khẽ cười trêu chọc nói, sau đó lại bổ sung. Bất quá, linh cấp linh quyết ở bên trong thiên tầng hiện tại cũng chỉ có 6 bộ mà thôi, mà tất cả đều là linh cấp hạ phẩm. Người chú ý tới bộ nào vậy? Mà nè, muốn được xem linh cấp linh quyết, như vậy thì trước tiên phải được sự đồng ý của Mạc Sư đấy nha. Xem ra cái đời này đối với học tỷ ngài chẳng khác nào lòng bàn tay à. Thế nhưng mà linh quyết ta muốn lại không phải là mấy thứ phiền phức giống như tỷ nói đâu. Mục Trần mỉm cười thần bí, sau đó lập tức đi vào phía tây của thiên tầng. Thấy vậy, Đường Thiên Nhi cũng nghi hoặc đi theo. Ở bên đó rõ ràng không phải là cái địa phương để sắp đặt linh quyết cao cấp, chỉ là vài bộ phàm cấp linh quyết mà thôi. Mặc dù cũng có vài thứ lợi hại, thế nhưng mà với nhân lực của Mục Trần thì ở bên trong Mục Vực, linh quyết phàm cấp cũng đâu thể nào ít tới nỗi phải đi vào trong này cơ chứ. Mục Trần xuyên qua linh quyết thất, đi đến chỗ cuối cùng ở phía tây, sau đó mới dừng lại. Trước mặt của hắn ta lúc này có một cái tủ đá vuông vức. Ở bên trên ngăn tủ có bài biện và cái ngọc giản đang tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Ấy, chỉ là vài cái phàm cấp linh quyết bình thường, không phải người muốn tìm mấy cái thứ này đó chứ? Đường Thiên Nhi nhanh tay lấy ra vài cái ngọc giản kia, mày liễu hơi chuyển động, tò mò dò hỏi. Mộc Trần chỉ mỉm cười, sau đó ngón tay xuyên qua tủ đá, sờ vào phía bên trong bóng tối. Đến khi ngón tay quay ra thì đã trông thấy ở trong đó đã có kẹp lấy một cái ngọc giản màu đỏ sậm. Hả? Đây là... Đường Thiên Nhi trông thấy vậy, đầu tiên là hơi ngẩn ra, rồi đến khi nhìn rõ màu sắc của ngọc giản thì ánh mắt đã trở nên nghiêm trọng. Bởi vì nàng hiểu rõ, ở bên trong linh quyết thất này, những linh quyết có màu đỏ tuyệt đối là những linh quyết khá nguy hiểm. Mà cái gọi là nguy hiểm có nghĩa là khi tu luyện linh quyết này sẽ gặp phải nguy hiểm không nhỏ, thậm chí có thể gây thương tổn cho người tu luyện. Đưa ta xem. Đường Thiên Nhi giơ tay đoạt lấy ngọc giản màu đỏ sậm ở trong tay của Mục Trần. Vừa đảo mắt nhìn qua thì đã trông thấy ở phía trên ngọc giản có mấy chữ đang tỏa ra hàn khí: phàm cấp thượng phẩm Sâm La Tử Ấn. Sâm La Tử Ấn. Khuôn mặt tươi cười của Đường Thiên Nhi rốt cuộc đã biến đổi, đôi mắt đẹp trơn tròn căm giận nhìn Mục Trần mà quát: Mục Trần, ngươi định làm cái gì vậy? Linh quyết này mà cũng dám tu luyện? Sâm La Tử Ấn. Tên tuổi của cái linh quyết này, nàng ta dĩ nhiên cũng biết rõ. Cho dù nó chỉ là phàm cấp thượng phẩm linh quyết mà thôi, thế nhưng mà ở bên trong Bắc Linh Viện thì lại có hung danh rất lớn. Hung danh không phải là bởi vì uy lực của nó dữ dội tới mức nào, mà là bởi vì trước đó cũng đã từng có hai vị đệ tử thiên phú rất vĩ đại cũng đã tu luyện nó, mà kết quả chính là kinh mạch đứt khúc, suýt nữa thành phế nhân. Từ đó về sau không ai dám có ý định tu luyện linh quyết này nữa. Ta trước đây cũng đã nghiên cứu nó rồi, phải nói nó thật sự rất lợi hại. Mà muốn tu luyện được nó thì cần phải có một cái yêu cầu, đó chính là linh lực phải bá đạo. Mà hai vị kia, bởi vì linh lực của bản thân vẫn chưa đạt tới trình độ bá đạo, bởi thế cho nên mới thất bại. Mộc Trần liền giải thích. Hắn hiện giờ tu luyện Đại Phù Đồ Quyết, linh lực u tối sản sinh ra trong khí hải của hắn tuyệt đối không phải là thứ mà linh lực bình thường có thể so sánh được. Mức độ bá đạo của nó hẳn là rất phù hợp với Sâm La Tử Ấn này. Không được. Đường Thiên Nhi nghiêm mặt, trợn trắng mắt mà quát lên. Hơn nữa, người không có đủ uy tín để mà xem bộ linh quyết này. Muốn xem linh quyết ở bên trong linh quyết thất thì lại cũng phải có quy định. Nếu như là phàm cấp linh quyết bình thường thì mọi đệ tử đều có thể xem được. Còn như linh cấp linh quyết thì cần phải được sự cho phép của đạo sư. Mà Sâm La Tử Ấn tuy chỉ là phàm cấp thượng phẩm, vẫn thuộc về phàm cấp linh quyết, thế nhưng mà nó lại không được liệt vào hàng phàm cấp linh quyết bình thường, mà lại liệt vào dạng linh quyết nguy hiểm. Muốn xem được loại linh quyết này, như vậy thì phải là đệ tử đã trải qua nửa năm ở thiên giới, mà bản thân Mộc Trần mới vừa chỉ thăng cấp, cho nên dĩ nhiên là không đủ. Lúc này, hai mắt đen nháy của Mộc Trần hiện lên nét cười ninh, đầy vẻ trêu tức nhìn Đường Thiên Nhi. Bởi thế ta mới dẫn tỷ theo, tỷ giúp ta lấy cái linh quyết này đi. Nghe vậy, Đường Thiên Nhi lúc này cũng không nhìn được mà trợn tròn đôi mắt, sau đó cắn răng quay đầu đi chỗ khác. Muốn ta giúp ngươi không có cửa đâu. Thiên Nhi tỷ, giúp ta đi mà. Mộc Trần hơi hướng người ra phía trước, khuôn mặt khôi ngô tiến sát tới khuôn mặt của cô gái đang nổi giận kia, hơi thở đầy nhiệt khí phà vào gương mặt mịn màng của nàng ta. Điều này đã khiến cho Đường Thiên Nhi hoảng sợ, vội vàng lùi ra phía sau từng bước. Khuôn mặt giống như thể nắng chiều, rõ ràng chính là màu đỏ tía, xấu hổ mà hậm hực. Cái tên vô lại. Không biết là do A Nam suy nghĩ nhiều hay là do đồng cảm suy nghĩ với lão đầu, mà A Nam lại cảm thấy ở trong chuyện này mấy cái cô thiếu nữ này hình như trong đầu đều đen tối thì phải. Chỉ mới dụ dụ có một tí mà mặt lúc nào cũng đã đỏ bừng lên rồi, chả biết là trong đầu nghĩ cái gì nữa. Lúc này Mộc Trần nhún vai, đôi mắt đen láy nhìn về phía Đường Thiên Nhi mà dỗ dành. Ta thật sự muốn tu luyện cái linh quyết này, tỷ tin ta đi, không có việc gì đâu, có được hay không? Đường Thiên Nhi khẽ cắn môi, dáng vẻ giằng co do dự. Dù sao thì cái linh quyết này hung danh thật sự rất là lớn, nếu như Mộc Trần cũng giống như hai vị học trưởng kia, như vậy nàng thật sự không thể tưởng tượng được hậu quả lúc đó sẽ đáng sợ như thế nào. Ồ, Mộc Trần, người cũng tới đây à? Trong khi Đường Thiên Nhi vẫn còn đang do dự thì một giọng nói tinh tế mềm mại đột nhiên đã truyền tới từ phía sau. Hai người quay sang nhìn thì liền thấy đó chính là một cô gái xinh đẹp lộng lẫy, mặc một bộ y phục màu đỏ, đang mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Người này đúng chính là Hồng Lăng. Khi trông thấy Hồng Lăng, Mộc Trần cũng là hơi sửng sốt. Dường như đây chính là lần đầu tiên kể từ khi hắn đi vào Bắc Linh Viện, nàng ta chủ động tới chào hỏi. Dù rằng lúc trước kia cũng khá là thân thiết, nhưng mà sau đó lại xảy ra bất hòa quá lớn, đến hiện tại cũng chỉ có thể xem là người dừng nước lã. Hồng Lăng học tỷ, xin chào. Mộc Trần cũng mỉm cười chào hỏi, mà một tiếng Hồng Lăng học tỷ đã khiến cho nét vui cười của Hồng Lăng giảm đi rất nhiều. Hắn ta xưng hô như vậy có nghĩa là đối với nàng ta bây giờ đã ít đi mấy phần thân thiết, càng nhiều hơn chính là sự lễ phép khách sáo. Lúc này đôi mắt mềm mại đáng yêu của nàng ta chợt lóe lên khi trông thấy ngọc giản màu đỏ sẫm đang bị Đường Thiên Nhi gắt gao nắm chặt ở trong tay. Dường như cũng đã hiểu được tình cảnh lúc này, cho nên chợt cười nói. Như thế nào? Người muốn mượn xem linh quyết nguy hiểm này ư? Có cần ta giúp không? Mộc Trần liếc mắt nhìn Đường Thiên Nhi, Bởi vì từ xưa tới nay, hai nàng này chính là nhìn nhau không vừa mắt. Mà quả nhiên đúng vậy, gương mặt lạnh lùng của nàng ta lúc này đã quay đi chỗ khác rồi. Cho nên hắn ta liền cười nói. Đa tạ ý tốt của học tỷ, Thiên Nhi tỷ đã đáp ứng giúp ta rồi. Nghe vậy, Hồng Lăng cũng gật đầu, nhìn nụ cười nhu hòa của thiếu niên, gương mặt khôi ngô kia, thân hình cao lớn kia, khiến cho trong lòng của nàng thoáng khó hiểu. Cái tên nhóc năm xưa, bình bình thường thường, chẳng có gì kỳ lạ, không cách nào khiến cho nàng chú ý tới được. Trong lúc bất chi bất giác, lại đã trở nên xuất sắc như vậy rồi. Như vậy được rồi, ta sẽ không quấy rầy nữa. Hồng Lăng mỉm cười chào Mộc Trần, sau đó không hề dừng lại mà xoay người bước đi. Dáng người yểu điệu mềm mại đáng yêu, khiến cho mấy tên đang xem Đinh Quyết cũng phải ghé mắt nhìn, sau đó lại ghen tị nhìn về phía Mộc Trần. Thật đúng là một tên tiểu tử có phúc. Hai đóa hoa xinh đẹp nhất ở bên trong Bắc Linh Viện đều ở bên cạnh của hắn ta. Này, ta đồng ý giúp người khi nào vậy? Nhìn thấy Hồng Lăng đã đi xa, Đường Thiên Nhi mới quay lại, hừ nhẹ cất tiếng nói. Như vậy ta chỉ có thể đi tìm Hồng Lăng học tỷ. Mộc Trần liền làm ra vẻ bất đắc dĩ. Người dám? Đường Thiên Nhi nghe vậy thì vội vàng hét lớn. Nhưng mà khi trông thấy cái vẻ mặt trêu tức của Mộc Trần, thì nàng ta mới khẽ cười đỏ bừng mặt, oán hận cắn răng nói. Được rồi, giúp người cũng được. Nhưng mà phải cam đoan với ta một điều. Nếu như có vấn đề gì xảy ra, thì phải lập tức ngừng tu luyện ngay. Nghe vậy, Mộc Trần liền cười, gật đầu lia lịa. Còn nữa? Đường Thiên Nhi dừng lại một chút. Sau đó, đôi mắt xinh đẹp quét sang Mộc Trần, lộ ra một nét cười ngọt ngào vui vẻ. Nửa tháng sau, Bắc Linh Nguyên tu luyện, người đi theo đội của ta. Hết chương 19. Chương 20. Thành ấn. Bắc Linh Nguyên tu hành ấy hả? Mộc Trần nghe thấy thì cũng hơi giật mình. Bắc Linh Nguyên là một hiểm địa ở bên trong Bắc Linh Cảnh, địa vực mênh mông, linh thú hùng mãnh trải rộng. Thỉnh thoảng có những đội ngũ thám hiểm tiến vào bên trong đó để săn bắt linh thú hoặc là tìm kiếm tài nguyên, linh dược quý hiếm. Nơi đó cũng xem như là một bảo địa. Mà dĩ nhiên, muốn lấy được bảo tàng thì phải có đủ thực lực. Nếu không mà nói, bảo tàng còn chưa kiếm được, đã khó mà bảo toàn được tính mạng của chính mình. Bởi vì Bắc Linh Nguyên tài nguyên phong phú, cho nên ngay cả phụ thân của Mộc Trần đôi khi cũng tổ chức đội ngũ của tự mình để đi vào bên trong Bắc Linh Nguyên. Mỗi lần như thế thì khi trở về đều là những câu chuyện chém giết rất thảm liệt. Đúng vậy. Thiên giới Bắc Linh Viện cứ một khoảng thời gian thì sẽ tổ chức cho đệ tử tiến vào bên trong Bắc Linh Nguyên để tu hành. Bởi vì cũng chỉ có chân chính thực chiến thì mới có được hiệu quả tu luyện tốt nhất. Đường Thiên Nhi gật đầu, thản nhiên cười nói tiếp. Hạng mục tu hành này cho phép hai người tổ hợp thành một đội, cuối cùng mới đánh giá thành tích. Nếu như có thể xếp vào ba hạng đầu, như vậy thì sẽ có phần thưởng. Phần thưởng à? Thưởng cái gì vậy? Mộc Trần nhíu mày tò mò hỏi. Nghe nói lần này chính là Uẩn Linh Đan. Đường Thiên Nhi suy nghĩ một lát, sau đó liền nói. Uẩn Linh Đan? Nghe vậy, Mộc Trần liền tròn to cái miệng mà kinh ngạc. Linh đan này đối với những người tu luyện sơ giai giống như bọn hắn thì có tác dụng cực kỳ lớn. Uẩn Linh Đan lại có dư lực ôn hòa, không hề tạo thành di chứng gì. Đối với thực lực linh động cảnh trung kỳ của hắn, nếu như được sử dụng linh đan thì sẽ nhanh chóng tiến sâu vào linh động cảnh hậu kỳ. Đúng vậy. Nếu như ta có thể dùng một viên Uẩn Linh Đan, hẳn là cũng vừa đủ để tiến vào linh động cảnh hậu kỳ, chuẩn bị cho ngày sau đột phá linh luân cảnh rồi. Đường Thiên Nhi hào hứng nói. Vậy thành tích được đánh giá như thế nào? Mộc Trần cũng cảm thấy rất phấn khích. Hiển nhiên là Uẩn Linh Đan cũng đã khiến cho hắn ta cảm thấy rất hứng thú. Cái này đơn giản lắm. Cứ dựa theo số lượng và cấp bậc của linh thú mà người đã liệp sát được. Đường Thiên Nhi nói tiếp. Mà bởi vì tất cả đệ tử thiên giới đều được phép tham gia, cho nên sức cạnh tranh cũng cực kỳ lớn. Bởi vậy ta mới tính tạo thành một đội cùng với ngươi. Ta mới chỉ có thực lực linh động cảnh trung kỳ. Muốn tổ đội thì phải tìm một người càng mạnh mới càng tốt chứ. Hơn nữa ta nghĩ, lấy sự quyến rũ của Thiên Nhi tỷ, Thì bất kể là đông tây nam bắc viện gì đó, nam nhân nào mà chẳng muốn xếp hàng xin lập đội, giống như là đi xin gạo ấy chứ. Mộc Trần cười trêu chọc. Người không muốn hả? Đường Thiên Nhi nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, giữ giữ cái ngọc giản đỏ sậm ở trong tay. Cầu còn không được. Bất quá phải nói trước, đến lúc đó nếu như không lấy được Uẩn Linh Đan, thầy tỷ cũng đừng có đổ thừa là do ta vướng tay vướng chân đó nha. Mộc Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Thực ra cũng không phải là hắn khách sáo, mà sự thật chỉ cần quét mắt lướt nhìn qua những kẻ có thực lực linh động cảnh trung kỳ ở bên trong Bắc Linh Viện, thì đúng là người thích hợp hơn hắn ta cũng còn không ít. Đường Thiên Nhi hơi suy nghĩ, rồi chợt cười khẽ mà nói. Có đạt được hay không cũng không sao cả. Ta tin tưởng bản thân mình không cần dựa vào linh đan, thì trong vòng một năm cũng có thể đạt tới linh luân cảnh rồi. Ngón tay tinh tế nhẹ nhàng vuốt về ngọc giản, đôi mắt đẹp khẽ chuyển liếc nhìn về phía Mộc Trần. Hơn nữa ta không thích cùng đội với người khác. Nếu như Thiên Nhi tỷ đã để mắt đến ta như thế, ta đây cũng đành phải bồi tiếp vậy. Thiên Nhi tỷ yên tâm, cho dù có phải liều cái mạng nhỏ này, thì ta cũng nhất định nỗ lực hết mình để giúp ngươi tranh đoạt cái viên Uẩn Linh Đan kia. Mộc Trần vỗ ngực ra vẻ hào khí ngút trời, trên gương mặt cũng treo một nụ cười tủm tỉm. Cái lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo. Đường Thiên Nhi hơi đỏ mặt rồi cũng cười, sẵn giọng qua khẽ một câu. Như vậy còn cái linh quyết này? Mộc Trần mỉm cười, đưa ánh mắt nhìn về phía cái ngọc giản ở trong bàn tay trắng nõn nà của Đường Thiên Nhi. Được rồi, chỉ lần này thôi đấy. Đường Thiên Nhi hừ một tiếng, bàn tay nắm chặt cái ngọc giản, sau đó xoay người bước ra ngoài linh quyết thất. Mà Mộc Trần trông thấy vậy thì cũng vội vàng bước theo. Đường Thiên Nhi cầm lấy linh quyết, đi đến khu vực đăng ký mượn xem ở cổng linh quyết thất. Lão nhân quản lý khi trông thấy quyền linh quyết màu đỏ sậm thì cũng trố mắt kinh ngạc mà nhìn Đường Thiên Nhi, trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự. Dù sao thì hung danh của Sâm La Tử Ấn này cũng không hề nhỏ, lão ta cũng không nỡ để cho một cô gái xinh đẹp bị hại bởi cái linh quyết này. Mộc Trần khi trông thấy lão nhân kia do dự thì trong lòng cũng vô cùng gấp gáp. Hắn ta thừa hiểu cái vị tần lão đầu của linh quyết thất này chính là một người vô cùng cổ hủ cứng đầu. Nếu như khiến cho lão ta không vừa mắt, thì thậm chí ngay cả linh quyết cao cấp hạ phẩm thì ngươi cũng đừng có mong đem ra ngoài. Mà đừng có nhìn bộ dáng của lão ta trông có vẻ như sắp đứt bóng tới nơi, chứ thực tế thực lực của lão ta cũng đã là linh luân cảnh hậu kỳ, chỉ còn một bước nữa là có thể tiến vào thần phách cảnh. Đã từng có không ít đệ tử vênh báo tự đắc là bản thân mình có thiên phú phi phàm đã bị lão ta cho ăn hành. Bất quá cũng may Đường Thiên Nhi đối với mấy lão đầu loại kiểu này thì cũng có vài chiêu. Gương mặt xinh đẹp tươi tắn nở ra một nụ cười thanh tao thuần khiết, một tiếng gọi ngọt ngào Tần Gia Gia đã khiến cho lão già kia mềm nhũn cả người, hớn hở mà ký duyệt giao Sâm La Tử Ấn cho Đường Thiên Nhi, lại còn dặn dò kỹ lưỡng nàng ta nên sử dụng nó cẩn thận như thế nào. Mộc Trần từ nãy tới giờ vẫn im tin thít bước theo Đường Thiên Nhi rời khỏi linh quyết thất. Nàng ta nhìn hắn mà tỏ vẻ cười đắc ý, sau đó ném ngọc giản qua cho hắn. Thật sự cũng may nhờ có tỷ. Mộc Trần chụp lấy ngọc giản tán thưởng một phen, bên trong đôi mắt đen láy hiện rõ vẻ vui mừng, hướng về phía Đường Thiên Nhi nói câu cảm tạ. Có lẽ hôm nay nếu như không có Đường Thiên Nhi thì thực sự cho dù bản thân hắn có đủ tư cách thì cũng khó mà lấy được linh quyết này từ trong tay của vị tần lão đầu ngoan cố kia. Đường Thiên Nhi cười trong vắt, rồi chợt bất đắc dĩ nhìn vào cái ngọc giản ở trong tay của Mộc Trần. Ngươi phải cẩn thận một chút, nếu như cảm thấy có điểm nào không ổn thì ngay lập tức phải ngừng tu luyện nó. Ta biết rồi, vậy ta đi về trước. Mộc Trần nắm chặt ngọc giản, ở trong lòng rất háo hức cho nên liền vẫy tay chào từ biệt Đường Thiên Nhi, nhanh chóng xoay người mà đi mất. Cô gái nhìn bóng lưng của Mộc Trần nhanh chóng đã rời đi, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn hơi chu ra, ở trong lòng thì thầm rủa, cái tên đầu gỗ này. Ánh trăng lạnh lẽo ở trên bầu trời đổ xuống, từng tia sáng trong veo chiếu vào bên trong căn phòng yên tĩnh. Một thiếu niên lặng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái ngọc giản đỏ sậm ở trong tay. Sau khi đã nhìn một hồi lâu, Mộc Trần vận chuyển linh lực khiến cho bề mặt của ngọc giản bắt đầu lóe lên quang mang màu đỏ sậm. Mà khi hào quang vừa lóe ra thì từng đoạn thông tin giống như là nước lũ từ bên trong ngọc giản đã tràn ra, hết thảy đều cuốn vào bên trong trí não của Mộc Trần. Hắn ta vội vàng nhắm chặt hai mắt, tiếp nhận phương pháp tu luyện của Sâm La Tử Ấn. Đến một lát sau mới chậm rãi mở mắt ra, thở nhẹ một hơi. Ở bên trong con người màu đen tràn ngập vẻ tự lự. Sâm La Tử Ấn hung danh cực kỳ lớn, bởi vậy Mộc Trần cũng không dám sơ sẩy một chút nào, phải hồi tưởng đi hồi tưởng lại phương pháp tu luyện ở trong đầu. Mãi một lúc sau thì mới bắt đầu động thủ. Hắn ngồi xếp bằng, hai tay hợp lại, ngón tay kết hợp đan thành một cái ấn kết kỳ lạ. Tâm thần vừa khẽ động thì linh lực u tối từ bên trong cơ thể đã tuôn ra, sau đó quanh quẩn ở bên trong lòng bàn tay. Linh lực u tối giống như những con rắn nhỏ màu đen, theo ấn kết của Mộc Trần biến ảo thì cũng không ngừng vặn vẹo chuyển động ở bên trong lòng bàn tay, mơ hồ hình thành một cái quang ấn màu đen. Quang ấn vẫn còn chưa hình thành thì đã có một tiếng vỡ nhỏ truyền ra, linh lực u tối cũng vỡ nát. Dĩ nhiên là muốn ngưng kết quang ấn này cũng không hề dễ dàng gì. Lần đầu tiên ra tay gặp phải sự thất bại, Mộc Trần cũng không hề để ý. Nếu hắn ta có thể dễ dàng thành công tới như vậy thì Sâm La Tử Ấn này cũng không thể nào khiến cho hắn ta cảm thấy hứng thú đến như thế. Bởi thế lúc này lại bắt đầu tập trung tinh thần, tiếp tục tiến hành ngưng kết quang ấn. Thất bại, lại vẫn là thất bại. Thời gian thấm thoát trôi qua, Mộc Trần không biết mệt mỏi, vẫn tiếp tục tu luyện. Hai tay lúc đầu kết ấn còn long ngóng thì dần dần cũng trở nên thành thạo hơn. Tốc độ ngưng tụ linh lực cũng càng lúc càng nhanh hơn. 10 ngón tay giống như thể bướm vườn hoa, cong cong mà biến ảo, mà theo đó linh lực u tối cũng vặn vẹo ở bên trong lòng bàn tay. Cái hắc ấn kia cũng trở nên rõ ràng hơn nhiều, còn mơ hồ phát tán ra dao động. Mộc Trần gắt gao nhìn vào cái hắc ấn đã sắp thành hình, tâm thần cũng trở nên căng thẳng vô cùng. Từ khi bắt đầu cho tới bây giờ, hắn ta đã thất bại rất nhiều lần, mà chưa có một lần nào có thể thành công ngừng kết nó. Nhưng ngón tay lại biến ảo, một tia linh lực u tối chui vào bên trong hắc ấn. Vào lúc này, hắc ấn đột ngột run lên, phát ra những tiếng giống như thể kim khí đang rung động. Sau đó thì bắt đầu thu nhỏ lại, hóa thành một đạo hắc ấn rất rõ ràng, nhẹ nhàng khắc vào lòng bàn tay của Mộc Trần. Mà ngay khi cái hắc ấn kia đã khắc vào lòng bàn tay, thì cả thân thể của Mộc Trần chợt trở nên căng cứng. Bởi vì bước tiếp theo chính là bước nguy hiểm nhất. Trước kia, hai vị học trưởng từng tu luyện Sâm La Tử Ấn chính là đã bị đứt đoạn kinh mạch ở ngay tại cái bước này. Hắc ấn khắc ở bên trong lòng bàn tay, Mộc Trần nhanh chóng cảm thấy có một tia dao động cực kỳ cuồng bạo đã bùng nổ từ chỗ hắc ấn, sau đó từ lòng bàn tay theo kinh mạch mà điên cuồng tiến lên. Xem vào cái bộ dạng này, hình như là muốn phá hủy tất cả kinh mạch mà nó đang đi qua. Bất quá cũng may Mộc Trần đã sớm có chuẩn bị rồi, linh lực u tối ở bên trong khí hải ngay lập tức liền ầm ầm gào thét mà tuôn ra, mạnh mẽ va chạm với dao động cuồng bạo kia, làm bùng lên những tiếng nổ vang ở bên trong cơ thể, như thể muốn xé toạc thân thể của Mộc Trần. Cỗ dao động cuồng bạo dị thường của Sâm La Tử Ấn như thể một con dã thú điên cuồng mà trùng kích linh lực u tối đang lao ra chặn đường, ý đồ muốn cắn xé nó đi. Thế nhưng mà cái đám linh lực này của Đại Phù Đồ Quyết dĩ nhiên đâu có dễ đối phó như vậy. Khi đối mặt với lực lượng trùng kích cuồng bạo thì linh lực u tối cũng đã đem hết thảy tính chất bá đạo của nó thể hiện ra, lấy một tư thái rất cường ngạnh mà áp bách tia trùng kích, đem nó đè ép xuống. Sự trùng kích diễn ra liên tục khiến cho Mộc Trần không hề dám lơi lỏng, mồ hôi cũng đã túa ra đầy trán. Nếu như không ngăn được những cơn trùng kích này, hắn chắc chắn sẽ bị nội thương khá là nặng. Và lúc này linh lực ở bên trong khí hải đều đã được Mộc Trần gọi ra hết, toàn lực chống cự giằng co với sự trùng kích kéo dài gần 10 phút thì mới giảm dần đi. Đến khi Mộc Trần nhận thấy được cơn trùng kích đã triệt để biến mất thì thân thể đang căng thẳng cũng chợt sụi lơ, mồ hôi đã ướt đẫm cả quần áo, há mồm thở dốc không ngừng. Bất quá tuy rằng thân thể vô cùng mệt mỏi, thế nhưng mà ánh mắt của Mộc Trần thì lại tràn đầy vẻ hưng phấn, hơi run run mở ra bàn tay phải. Ở bên trong đó lúc này đang có một đạo hoa văn hắc ấn u ám dày đặc hàn ý. Thành công rồi! Mộc Trần nhìn vào cái hoa văn hắc ấn ở bên trong lòng bàn tay, mỉm cười khẽ thì thào, cảm giác như thể vừa chút được gánh nặng. Hết chương 20. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Chuyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam,